Nhưng là, nàng thật vô cùng mê luyến loại cảm giác này, thân thể nhịn không được đối với con rể yêu cùng thân thể tràn ngập khó có thể tự kiềm chế khát vọng. Nàng muốn chạy trốn, muốn chống cự loại này cám dỗ, nhưng căn bản làm cho không ra bất kỳ cái gì khí lực. Lý Bân hôn dần dần trở nên nhiệt liệt, hô hấp của hai người càng trở lên dồn dập. Tứ môi gắt gao hút nhau, đầu lưỡi, bắt đầu thăm dò dây dưa. Hỗn hển. Hỗn hển. Hỗn hển. Hỗn hển. Ê hèm. Tiểu Bân. Không muốn. Ân ha ách ê hèm. Tiểu Bân. Không thể a a. Tiểu Bân. Ừ. Ê hèm ân. Cách âm hiệu quả vô cùng tốt bôn trì xa bên trong, chỉ có hai người hô hấp dồn dập cùng Thẩm Hàm líu ríu thở gấp. Nhẹ nhàng khúc dương cầm như có như không tại xe nội phiêu đãng. Xe nội không khí, càng thêm làm hai người tâm tình tại thời khắc này trở nên mập mờ hướng chuyển động. Cuối cùng, Lý Bân tay vẫn là thăm dò vào Thẩm Hàm quần áo phía dưới bãi. Thuận theo Thẩm Hàm ẩm ướt trượt mềm mại vòng eo, chậm rãi thăm dò vào Thẩm Hàm ngực. Chương 157, béo phì thành thục nhũ tè hèm. A a. Ha ha. A. Tiểu Bân. Không muốn. Không thể sờ chỗ đó. A. Ta chịu không nổi. Ha ha. Ê hèm ân. Không thể. A a. Tiểu Bân. Ha ha. Thẩm Hàm xấu hổ gắt gao ôm lấy Lý Bân, một bên đáp lại Lý Bân kịch liệt ôm hôn, một bên khẩn trương xấu hổ rên rỉ, ngữ khí bên trong lại là cầu xin. Lại là khát vọng. Khi rên rỉ cùng thở gấp, đều đã trở nên khàn cả giọng. Lý Bân đầu lưỡi cuối cùng thành công cậy ra Thẩm Hàm xấu hổ đóng chặt lấy khoang miệng. Đầu lưỡi thăm dò vào Thẩm Hàm ẩm ướt trượt hương thơm non mềm khoang miệng bên trong. Theo sau nhẹ nhàng một quyển, trực tiếp cuốn chặt lấy Thẩm Hàm ẩm ướt trượt non mềm đầu lưỡi. A a, Thẩm Hàm nức nở, thở gấp phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu rên rỉ, tiếp lấy, liền rốt cuộc khắc chế không nổi trong lòng dục hỏa. Kìm lòng không được bắt đầu đáp lại Lý Bân lưỡi hôn. Hai người cho nhau thâm tình nhắm mắt kích hôn, cho nhau đói khát đòi lấy đối phương nước miếng. Đầu lưỡi gắt gao quấn quanh, tứ cánh hoa môi tại ẩm ướt trượt nước miếng trơn trượt hạ dây dưa. Thẩm Hàm dồn dập thở gấp càng trở lên nhu mì quyến rũ, thậm chí càng là không tự kìm hãm được dán thật chặt tại Lý Bân lửa nóng thân thể bên trên, cảm nhận tuổi trẻ nam nhân cường tráng đồng thể, làm hạng hán đã lâu Thẩm Hàm nội tâm sao động bị triệt để thiêu đốt. Ê hèm. Ê hèm hừ hanh cáp ha ha. Ê hèm. A a. A. A a. Hừ hừ hừ Tiểu Bân. A. Ta muốn a. Tiểu Bân. Mẹ tốt yêu ngươi. Ê hèm. Ha ha. Mẹ muốn ngươi. Ha ha. Thẩm Hàm rên rỉ đã trở nên mê ly và đói khát, nguyên bản có chút khẩn trương thân thể, lúc này cũng dần dần lõa lồ, hoàn toàn buông lỏng, tùy ý Lý Bân tùy tiện lấy. Lý Bân lửa nóng bàn tay to lúc này đã chậm rãi thăm dò vào Thẩm Hàm áo ngực bên trong. Có thép cởi áo ngực, nguyên bản liền bởi vì cần phải trói buộc vú thức sự quá màu mỡ no đủ mà bị chống đỡ căng phồng. Bị Lý Bân bàn tay to trượt vào, vòng thép áo ngực liền lập tức không chịu nổi áp lực, thuận theo mềm mại trắng mịn vú phía trên bưng nhất trượt. Áo ngực bị Lý Bân trực tiếp vén. Lửa nóng bàn tay bắt lại Thẩm Hàm mềm mại màu mỡ thành thục nhũ, một tay nắm đi, Lý Bân bàn tay to nhưng chỉ có thể lờ mờ bắt lấy nửa viên viên thịt. Ngón tay càng là rơi vào mềm mại vú thịt bên trong. Bàn tay ở giữa, càng là cảm giác một trận kiên đỉnh, kích đột đầu vú, kích thích Lý Bân bàn tay tâm một trận ngứa ngáy. Ùng ục. Lý Bân hưng phấn nuốt nước miếng một cái, trong lòng nhịn không được một trận tán thưởng, thật là mềm thật lớn cốt mập vú lớn. Ê hèm hừ a nha. Ha ha. Nha. Ha ách ha ách ha ách. Tiểu Bân. Tiểu Bân. Mẹ thực khó chịu. Thực khó chịu. Ê hèm. A. Ê hèm hừ. Mẫn cảm vú to bị Lý Bân lửa nóng bàn tay bắt lại. Làm Thẩm Hàm lập tức toàn thân tê dại. Lý Bân bàn tay to một trận hữu lực vuốt ve vân ve phía dưới, Thẩm Hàm chỉ cảm thấy mật huyệt nội nước chảy chảy nhỏ giọt, ngứa ngáy khó nhịn. Lâu chưa khai khẩn thành thục huyệt, lúc này sớm đã là dâm thủy tràn ra. Hư không khó nhịn.

lập tức đã đem Lý Bân nửa cái đầu rơi vào xét duyệt khe ngực bên trong. Cực kỳ mẫn cảm đầu vú bị mút hút, vú càng là bị lửa nóng lại mồ hôi chảy ròng ròng, bàn tay một trận chà xát, làm Thẩm Hàm từng là tê dại thoải mái dễ chịu. Lại là khô nóng khó chịu, dục hỏa hừng hực, làm Thẩm Hàm dưới hông mật huyệt tựa như cháy rồi sao bình thường nóng bỏng khô nóng, dâm thủy chảy nhỏ giọt, hoàn toàn ẩm ướt Thẩm Hàm quần lót. Thẩm Hàm mặc lấy váy ôm mông cùng trưởng tất chân tròn trịa đùi thống khổ vặn vẹo. Nhịn không được muốn mở ra, muốn đem Lý Bân thân thể kẹp tại trong thân thể của chính mình, làm con rể Lý Bân cùng chính mình hợp hai làm một. Mẹ, hiện tại ngươi cho ta đút nải, ta chính là ngươi chân chính con trai. Ngươi về sau cần phải thật tốt thương ta. Lý Bân một bên vuốt ve Thẩm Hàm suy nhũ, đem đầu chôn ở giữa cặp vú tùy ý hưởng thụ bị quen thuộc nhũ bao bọc mềm mại khoái cảm, dùng vú to rửa mặt, một bên tắt dùng ngôn ngữ khiêu khích xấu hổ Thẩm Hàm. Tiểu Bân. A ách a. Tiểu Bân. Mẹ tốt yêu ngươi. Ha ha. Tiểu Bân. Của ta tốt bảo bối. Yêu thích hút sao? È hèm. Yêu thích là hơn hít một chút. Dùng sức hút. Mẹ về sau đều cho ngươi hút. Làm. Ha ha. Cho ngươi hút cái đủ. Hà. Ha ha. Thẩm Hàm đôi mắt mê ly nhìn Lý Bân, trên mặt một mảnh xuân triều mãnh liệt, ngập nước ánh mắt quyến rũ động lòng người. Mẹ muốn chính là yêu thích lời nói. Ta về sau mỗi ngày cấp mẹ hút. Lý Bân liếm liếm đầu lưỡi, sắc mắt khiếp nhìn Thẩm Hàm càng trở lên kích đột đầu vú, rồi sau đó lại lần nữa há mồm ra, le đầu lưỡi hướng về Thẩm Hàm đầu vú bên trên tha đi lên. Mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi nhẹ nhàng tại Thẩm Hàm thật to cùng vú bên trên một quyển, rồi sau đó môi đột nhiên dán sát vào Thẩm Hàm cùng vú đột nhiên hút một cái. Tiếp lấy, Lý Bân vô cùng thành thạo dùng đầu lưỡi dồn dập khiêu khích Thẩm Hàm kích đột đầu vú. Hút lỗ lỗ lỗ, một trận dâm đãng và thanh thúy cẩu liếm thủy bình thường âm thanh tại xe nội vang lên. Trình độ cực cao khoái cảm, làm Thẩm Hàm hoàn toàn không cách nào khắc chế cái loại này giống như điện lưu thổi quét mà đến tê dại khoái cảm. Ha ha! Thật thoải mái! A! Tiểu Bân! Ha ha! Tiểu Bân! Thiên A! Hà! Thiên A! Rất thư thái! Tiểu Bân! Mẹ tốt yêu ngươi. Cho ta. Tiểu Bân. A. Hí. Hô A. Tốt kích thích. A. Thiên A. Thiên A. Nga. Làm sao có khả năng như vậy thích. A. Ha. Thẩm Hàm vong tình ngửa đầu rên rỉ, thường thường cúi đầu nhìn đang tại chính mình trong ngực vùi đầu hút sữa con rể Lý Bân. Sống 40 mấy năm, Thẩm Hàm còn chưa bao giờ như vậy kích thích quá. Càng chưa bao giờ làm ra quá như thế vi phạm đạo đức, điên cuồng như thế sự tình. Thẩm Hàm cảm giác chính mình điên rồi. Thế nhưng tại trong nhà cùng con rể của mình yêu đương vụng trộm. Nhưng là, loại cảm giác này, lại là như vậy kích thích, thoải mái như vậy. Làm nàng biết rõ là sai, lại muốn ngừng mà không được, hoàn toàn cổ không dậy nổi dũng khí đi cự tuyệt. Trong lòng thiên sứ, tại Lý Bân ác ma này câu dẫn phía dưới, cũng bắt đầu dần dần sa đọa. Con rể Lý Bân đầu lưỡi, liền giống như điện lưu giống như, không ngừng kích thích đầu vú nàng, cực kỳ mẫn cảm đầu vú, tại đầu lưỡi khiêu khích phía dưới, bị kích thích tê tê dại dại, muốn ngừng mà không được. Đầu lưỡi liếm tại đầu vú bên trên, liền giống như có điện lưu chảy về phía mật huyệt, từng đạo tê dại điện lưu quay kích thích Thẩm Hàm âm đạo, làm Thẩm Hàm trống không rất lâu âm đạo bên trong. Dâm thủy tràn ra, đói khát khó nhịn. Chương 159, mẹ thật khó chịu, mẹ, thư thái như vậy sao? Thích không? Lý Bân hưng phấn nhìn đầy mặt xuân triều, ánh mắt mê ly mẹ vợ Thẩm Hàm, ba, một tiếng hít một hơi Thẩm Hàm núng vú ôn nhu cười hỏi. Nhìn đến mẹ vợ xấu hổ và hưởng thụ. Mong chờ bộ dáng, Lý Bân trong lòng càng trở lên hưng phấn, muốn chiếm giữ mẹ vợ Thẩm Hàm dục vọng, cũng càng thêm mãnh liệt. Hoàn cảnh này cùng thân phận thượng kích thích, đã siêu việt nam nữ ở giữa giao cấu có khả năng sinh ra sinh lý phía trên khoái cảm. Tại tâm lý phía trên kích thích cùng thỏa mãn, càng có thể kích phát hai người trong lòng khoái cảm, tại tội ác cùng xấu hổ cho nhau thăm dò bên trong, song phương đều đang tìm một cái thuyết phục lý do của mình. È hèm. Yêu thích. Tiểu Bân. Mẹ rất thích. A a ha. Tiểu Bân. Mẹ thật khó chịu. Ô hô. Thẩm Hàm chưa thỏa mãn dục vọng vặn vẹo thân thể, si ngốc dùng hai tay theo hai bên chen ép vú của mình, cắn chặt chính mình quần áo phía dưới bãi. Ngây thơ mà mê ly nhìn con rể Lý Bân tại chính mình thành thục nhũ bên trên tàn sát bừa bãi. Thẩm Hàm nội tâm là xấu hổ, tội ác, trước mắt nam nhân, dù sao cũng là con rể của nàng. Mà nàng, cũng là một người đàn bà có chồng. Làm như vậy, không chỉ có làm trái đạo đức luân lý, càng là tội ác vô sĩ. Thẩm Hàm rất rõ ràng, một khi thật cùng con rể Lý Bân đã xảy ra quan hệ. Đó chính là vạn kiếp bất phục. Trong lòng nàng có đối với trượng phu ấy nấy, nhưng là càng nhiều, vẫn là đối với nữ nhi ôn nguyễn ấy nấy. Nhưng là, đây hết thảy, đều không sánh được Thẩm Hàm thân thể lúc này khó có thể ngăn chặn dục vọng phóng thích cùng khoái cảm xung kích. Hôm nay toàn bộ, làm Thẩm Hàm giống như tìm trở lại thanh xuân, tìm trở lại cái loại này yêu cảm giác. Đối với ở trước mắt người nam nhân này, cùng thân thể của nam nhân, cùng với nam nhân yêu, Thẩm Hàm là như vậy khát vọng, như vậy đói khát. Mẹ! Ta cũng thật khó chịu. Ta rất muốn muốn ngươi. Ngươi sờ sờ ta nơi này tốt trướng, nóng quá, thật khó chịu. Lý Bân một bên ra sức khiêu khích Thẩm Hàm đầu vú, một bên thống khổ thở gấp, duỗi tay bắt lại Thẩm Hàm tay ngọc. Hướng về chính mình hông phía dưới lấp đầy. Tiểu Bân không? Không muốn. Mẹ rất sợ hãi. Thẩm Hàm khẩn trương mà xấu hổ nhanh nhắm mắt, hàm răng gắt gao cắn quần áo. Cả người đều tại run rẩy. Mẹ, ngươi liền giúp ta sờ một cái. Sờ một cái không sẽ như thế nào? Được không? Lý Bân nhẹ nhàng nhân lấy Thẩm Hàm tay, đem Thẩm Hàm run rẩy không thôi tay ngọc nhét vào chính mình đũng quần bên trong. A, Tiểu Bân, ta phải sợ. Như vậy, tốt như vậy xấu hổ. Chúng ta như vậy ôn nguyễn đã biết làm sao bây giờ? Thẩm Hàm cực lực khắc chế dục vọng trong lòng cùng sao động tâm linh, xấu hổ thẹn đầy mặt táo hồng. Nhưng là, run rẩy tay ngọc, lại tùy ý Lý Bân nhấn vào Lý Bân đũng quần. Cầm ở tại Lý Bân sưng tấy kiên đỉnh lửa nóng côn thịt bên trên. Ai nha? A. Tay ngọc chạm tới con rể Lý Bân côn thịt một chớp mắt, Thẩm Hàm bản năng phát ra một tiếng kinh hoảng thét chói tai, kinh hãi há to miệng. Tay kia thì tắt lập tức che ở tại môi bên trên. Cứng rắn, lửa nóng, hơi lộ ra tráng kiện, sưng tấy tựa như thiêu hỏa côn bình thường côn thịt, làm chỉ có quá trượng phu một cái nam nhân Thẩm Hàm, kinh hãi tâm thần không yên, kinh ngạc vui mừng hưu con sông loạn. Thật lớn. Cứng quá. Nóng quá. Thẩm Hàm si mê nhắm mắt tình, tận tình cảm nhận trong tay truyền đến cứng rắn cùng lửa nóng, tay ngọc nhẹ nhàng tuốt, trong lòng ảo tưởng trẻ tuổi này mà giàu có lực lượng lửa nóng côn thịt nhét vào chính mình hư không khô nóng âm đạo. Cái loại cảm giác này, nhất định phi thường phi thường phi thường phi thường thoải mái a. Thẩm Hàm đều đã quên, chính mình có bao nhiêu lâu không có sinh hoạt tình dục. Trượng phu Ôn Hưng sinh qua tuổi 40 sau đó, liền hoàn toàn đối với chính mình mất đi tính dục. Không phải là đi công tác, chính là xã giao. Hai người chính là gặp mặt đều là cực nhỏ, chớ nói chi là cùng giường chung gối. Cho dù là cùng giường chung gối, Ôn Hưng sinh mấy năm nay, cũng đều chưa từng chạm vào nàng một chút. Mà nàng cũng là đến như lang như hổ tuổi tác, đối với tình yêu khát vọng, làm nàng giống như đói, tịch mịch khó nhịn. Vì áp chế loại này đối với xấu hổ tình yêu khát vọng, Thẩm Hàm lúc nào cũng là dùng các loại này hứng thú của hắn ham bổ khuyết chính mình hư không. Đem tâm tư của mình chuyển đến địa phương khác. Làm như vậy, tuy rằng nhất thời có thể dễ chịu một chút, nhưng là thời gian lâu dài, khi dục hỏa càng để lâu càng nhiều, cũng để cho Thẩm Hàm tính tình, dần dần trở nên táo bạo, trở nên tính toán chi ly. Chanh chua, lúc nào cũng là nhịn không được đối với nhân nổi giận. Người khác nói, đây là thời mãn kinh bệnh trạng, mà Thẩm Hàm lại biết, chính mình căn bản không tới thời mãn kinh, này hoàn toàn là bởi vì, chính mình tại sinh hoạt tình dục phía trên bất mãn chừng cùng cảm tình thượng hư không tạo thành. Chỉ có Thẩm Hàm tự mình biết, nàng mỹ mãn hôn nhân, trên thực tế là vô số hư không cùng tịch mịch chồng chất mà thành. Nàng vẫn luôn khát vọng bị yêu, khát vọng bị thỏa mãn, khát vọng bị che chở. Nhưng là trời sinh tính bảo thủ rụt rè nàng. Vẫn luôn không dám biểu lộ chính mình nội tâm khát vọng, vẫn luôn chỉ có thể kiềm chế nội tâm hư không cùng tịch mịch. Chương 160, mẹ ngươi phía dưới cốt ẩm ướt thẳng đến, con rể Lý Bân chủ động che chở nàng, quan tâm nàng, cho nàng lãng mạn. Cho nàng kinh ngạc vui mừng, cho nàng muốn toàn bộ. Hư không tịch mịch đã lâu thẩm hàm, cuối cùng lại cũng không cách nào khắc chế chính mình nội tâm tình cảm cùng dục vọng. Điều này làm cho nàng tìm về thanh xuân, tìm về chân chính chính mình. Nàng không nghĩ tiếp tục nhẫn nại đi xuống. Nàng muốn tận tình ôm dục vọng của mình, ôm trước mắt nam nhân. Nàng muốn trước mắt nam nhân, muốn một mực có thể có được hắn yêu, được đến hắn che chở, được đến nàng lãng mạn, được đến hắn cường tráng mà thân thể trẻ trung. Nếu như người nam nhân này là một cái ngoại nhân, Thẩm Hàm liền tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ cái gì cố kỵ, nhất định phấn đấu quên mình trả giá chính mình toàn bộ, tận tình cùng trước mắt người nam nhân này giảng hòa tại cùng một chỗ. Chẳng sợ là làm nàng mất đi hôn nhân của nàng. Nhưng là, trước mắt nam nhân, lại cố tình là con rể của nàng. Là nàng đại nữ nhi ôn Nguyễn trượng phu. Nếu như, chính mình thật cầm giữ không được, cùng con rể đã xảy ra quan hệ. Thẩm Hàm thật không biết, chính mình nên như thế nào đối mặt nữ nhi, nên như thế nào mặc đối với chính mình nội tâm luân lý đạo đức, nên mặc đối với chính mình trượng phu, mặc đối với chính mình thân nhân bằng hữu. Nội tâm áy náy cùng sợ hãi, cùng thân thể xao động cùng đói khát, tại Thẩm Hàm trong lòng khúc mắc dãy dụa, làm Thẩm Hàm thống khổ. Ê hèm. Ách. Hừ hừ. Hỗn hển. Hỗn hển. Mẹ. Thật khó chịu. Dương vật của ta tốt trướng. Giúp ta một chút. Lý Bân từng ngụm mút lấy Thẩm Hàm đầu vú, vuốt ve vân ve Thẩm Hàm vú tay càng thêm dùng sức, biến thành Thẩm Hàm có chút đau đớn. Mềm mại thon dài ôm nhuận tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve tại côn thịt bên trên. Chậm rãi nhúc nhích phía dưới, truyền đến từng đợt khoái cảm tê dại. Thậm chí cận không có chút nào xoa dịu Lý Bân khô nóng cùng sưng tấy thống khổ, ngược lại làm Lý Bân càng thêm khô nóng khó nhịn, côn thịt càng là sưng tấy tựa như muốn nổ tung bình thường. Lý Bân hô hấp dồn dập thở gấp, gian nan nuốt nước miếng một cái, khô nóng bàn tay, cuối cùng nhịn không được thuận theo Thẩm Hàm tròn trịa màu mỡ đùi, vuốt ve Thẩm Hàm màu da tất chân, chậm rãi thăm dò vào Thẩm Hàm váy ôm mông bên trong. Thẩm Hàm lúc này chính vong tình mở rộng ra hai chân, dưới hông dâm thủy chảy nhỏ giọt, hư không xôn xao mật huyệt ngứa ngáy khó nhịn. Cảm nhận trên bắp đùi một trận tê dại, một đạo điện lưu bình thường kích thích khoái cảm đột nhiên kích thích theo hông phía dưới truyền đến. Lý Bân lửa nóng bàn tay đã phúc đắp lên âm hộ của nàng bên trên. Cách tất chân cùng quần lót, Thẩm Hàm như trước có thể cảm nhận đến Lý Bân khô nóng bàn tay truyền đến hữu lực âu yếm. A a. Hà. Hà. Thiên a. Nga ha ha thiên a. A. Hà. Hà. Tiểu Bân. Ha ha. Thật thoải mái. Ê hèm. Thiên a. Thật thoải mái. Chịu không nổi. Ha ha. Tùy theo Thẩm Hàm quyến rũ hưng phấn thở gấp. Lý Bân chỉ cảm thấy bàn tay của mình phúc đắp lên một mảnh nóng ẩm hải dương. Mẹ vợ Thẩm Hàm dâm thủy, thế nhưng đã xuyên thấu quần lót cùng tất chân, vào tay một mảnh ôm nhuận nóng ẩm, dinh dính dâm thủy, làm bàn tay chạm đến tại tất chân bên trên trở nên càng thêm ẩm ướt trượt. Mẹ! Ngươi phía dưới tốt ẩm ướt ngươi có phải hay không cũng rất muốn rồi hả? Lý Bân thuận theo Thẩm Hàm thành thục nhũ hôn lấy hướng lên, ngậm Thẩm Hàm vành tai, mặc lấy khí thô khẩn trương tại Thẩm Hàm tai bên cạnh run rẩy tiếng hỏi. Ê hèm Tiểu Bân! Ngứa! Ngứa! Ha ha! Rất ngứa! Nga! Thiên A! Không được! Thật không được! Ha ha! Thẩm Hàm thống khổ gắt gao cắn chính mình quần áo, nắm lấy Lý Bân côn thịt bàn tay bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Dùng sức tuốt Lý Bân côn thịt, vòng eo càng là phối hợp Lý Bân vỗ về chơi đùa, bắt đầu không tự chủ được trước sau chấn động. Trong đầu, càng là bắt đầu ảo tưởng Lý Bân kiên đỉnh lửa nóng côn thịt cắm vào mình mật huyệt. Tại mật huyệt nội tận tình quất cắm. Lý Bân ngón tay dùng sức cách quần lót cùng tất chân cắm vào Thẩm Hàm mở rộng ra ngọc môn miệng, rồi sau đó, liền bắt đầu dùng dập gãy gãy Thẩm Hàm mật huyệt. Lý Bân gãy gãy tốc độ càng nhanh. Thẩm Hàm tuốt Lý Bân côn thịt tốc độ cũng theo đó tăng nhanh, vòng eo vặn vẹo lực lượng cùng tốc độ cũng theo đó tăng nhanh.

nhìn trước mắt kiều mị động lòng người, dâm đãng đói khát mẹ vợ, Lý Bân tự nhiên luyến tiếc đem tinh dịch phun tại mẹ vợ tay phía trên. Thừa dịp Thẩm Hàm hưởng thụ Ngọc Châu bị ngón tay của mình thành thạo khiêu khích. Ngọc Môn bị nhẹ nhàng quất cắm thư cảm giác sảng khoái làm cho dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được lúc, Lý Bân một bên hôn lấy Thẩm Hàm trơn bóng bụng, một bên đem thân thể chậm rãi trầm xuống. Tay kia thì, cũng theo sát thăm dò vào Thẩm Hàm ôm mông bên trong. Chính nhắm mắt cắn chặt quần áo vạt áo đang hưởng thụ dục tiên dục tử khuây khỏa Thẩm Hàm, căn bản không có chú ý tới Lý Bân trong mắt lửa nóng dục hỏa, chính là muốn ngừng mà không được hưởng thụ xấu hổ khuây khỏa, tại xấu hổ thẹn, tội ác thống khổ cùng thân thể sảng khoái kích thích khoái cảm trung rối rắm, mâu thuẫn, dãy dụa. Cuối cùng, Lý Bân hai tay đồng thời bắt được Thẩm Hàm quần lót. Tại Thẩm Hàm cảm nhận đến nguy cơ, đột nhiên thanh tỉnh muốn ngăn cản lúc. Lý Bân đột nhiên hung hăng vén lên, trực tiếp đem Thẩm Hàm ôm mông vén, rồi sau đó, tại Thẩm Hàm kinh hoảng dãy dụa phía dưới, một tay lấy Thẩm Hàm quần lót nhất tuốt rốt cuộc, trực tiếp theo Thẩm Hàm phần hông cởi xuống, quay tuốt đến bắp chân phía trên. Chương 162, mẹ ngươi khẳng định thật lâu không có làm đi à nha, không muốn. A. À. Tiểu Bân. Ngươi bình tĩnh một chút. Ta là ngươi nhạc mẫu. Ta là Ôn Nguyễn mẹ. Không thể như vậy. Chúng ta không thể làm loại này xấu hổ sự tình. Tiểu Bân. Đây là loạn luân. Như vậy quá tội ác. Ta không thể. Ta không thể thực xin lỗi Tiểu Uyển. Chúng ta không thể như vậy. Không thể. Không thể. Tiểu Bân. Ngươi bình tĩnh một chút. Nếu để cho Ôn Nguyễn đã biết làm sao bây giờ? Không được. Thật không được. Ta phải sợ. Tiểu Bân. Dừng lại. Thẩm Hàm hoảng loạn xé rách Lý Bân quần áo, hai chân vô lực giãy giụa, trong mắt tràn đầy kinh hoảng cùng khẩn trương. Quần lót bị kéo phía dưới khoảnh khắc, Thẩm Hàm cuối cùng một đạo an ủi chính mình phòng tuyến tâm lý cũng bị triệt để xé rách. Lúc này Thẩm Hàm đã không có một đạo phòng tuyến cuối cùng, trần trụi, ướt sũng mật huyệt, hoàn toàn bại lộ ở tại con rể Lý Bân trước mắt. Thẩm Hàm hiện tại thực sợ hãi, cũng thực xấu hổ thẹn, thực xấu hổ, thực tội ác, nhưng là đồng thời thực khát vọng. Khát vọng chân chính cùng con rể Lý Bân giao cấu, đem kia lửa nóng cứng rắn, làm nàng tha thiết ước mơ côn thịt, nhét vào chính mình bên trong thân thể. Loại này trên tâm lý cùng thân thể mâu thuẫn, làm Thẩm Hàm dãy dụa rối rắm, trong lòng thống khổ không chịu nổi. Thẩm Hàm thất kinh lung tung vẫy tay, thẹn thùng nhanh nhanh nhắm mắt, khẩn trương mồm to thở gấp, đem ửng hồng mà lại tràn đầy xấu hổ khuôn mặt chuyển hướng một bên, căn bản không dám nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái. Tuy rằng trên miệng rên rỉ không muốn kêu la làm Lý Bân dừng lại, nhưng là thân thể cũng rất là thành thực, cũng không có dãy dụa, hai chân như trước mở ra, tận tình trần trụi dưới hông ẩm ướt đát đát mật huyệt. Thẩm Hàm lông mu rất là nồng đậm, đen nhánh, liền giống như lùng cây rậm rạp. Âm u ô tô không khí đèn chiếu xuống, Lý Bân chỉ có thể lờ mờ nhìn đến, Thẩm Hàm lông mu tùng bên trong, có một đạo tử vù vù khe rãnh tỏa ra sáng bóng trong suốt. Nhiều màu không khí đèn biến hóa quan sát sắc. Làm Thẩm Hàm dưới hông tràn đầy trong suốt dâm thủy mật huyệt, cũng theo sát biến hóa rực rỡ sắc thái. Lý Bân giống như đói nhìn nhạc mẫu Thẩm Hàm xấu hổ hạ thân, miệng đắng lưỡi khô nuốt một ngụm gian nan nước miếng, chậm rãi đưa ra tay run rẩy. Dùng hai cây ngón tay cái lột ra Thẩm Hàm nồng đậm đen nhánh lông mu. Hai cây ngón tay cái nhẹ nhàng đặt tại Thẩm Hàm hai bên màu mỡ no đủ màu tím nhạt ngoại môi mật bên trên, rồi sau đó hướng hai bên hơi hơi dùng sức. Đem hai bên môi mật rớt ra. Bên trong tím thẩm sắc hai bên đóa hoa bình thường nội môi mật, dính lấy trong suốt sền sệt dính dâm thủy, bị gắt gao dính tại cùng một chỗ, ngoại lực lôi kéo phía dưới. Hai bên màu tím đóa hoa môi bị chậm rãi lột ra. Lôi ra một tia tinh tế, phản xạ sáng bóng sợi tơ, là tốt rồi, giống như dây dưa vương vấn giống như, vô cùng mê người. E hèm hừ. Hừ hừ. Tiểu Bân. Hừ hừ Tiểu Bân. Không muốn. Không muốn nhìn. Tốt xấu hổ. Ha ha. Không muốn nhìn. Không muốn nhìn nha. Hà. Ê hèm. Xấu hổ phiết quá, nhắm chặt hai mắt, hai tay che miệng cùng ánh mắt giống như lạc đà tựa đầu mai tại các đất bên trong lừa mình dối người bình thường Thẩm Hàm. cũng cảm nhận được Lý Bân ngón tay đang tại lột ra mình mật huyệt. Lý Bân ồ ồ hô hấp dồn dập phun tại Thẩm Hàm trên chân, làm Thẩm Hàm lập tức ý thức được Lý Bân đang tại nhìn nàng xấu hổ mật huyệt. Điều này làm cho Thẩm Hàm càng thêm xấu hổ khẩn trương lên. Vừa nghĩ đến con rể đang tại dâm đãng thưởng thức chính mình xấu hổ mật huyệt, Thẩm Hàm liền cảm giác mật huyệt một trận khô nóng, cả người đều tại khó chịu. Mẹ! Không nghĩ tới, ngươi phía dưới còn như vậy nộn. Ngươi nhất định thật lâu không có ân ái a. Lý Bân hô hấp dồn dập run rẩy tiếng đối với Thẩm Hàm hỏi, trên tay động tác cũng không có dừng lại, ngón trỏ nhẹ nhàng thăm dò vào Thẩm Hàm hai bên nội môi mật ở giữa, nhẹ nhàng đẩy ra Thẩm Hàm như trước còn có một chút dính đầy đặn nội môi mật. Đưa ngón tay nhẹ nhàng thăm dò vào Thẩm Hàm khẩn trương kẹp hút ngọc môn miệng. Non mềm ngọc môn lập tức kẹp mút ở Lý Bân ngón tay, một trận mút hút lực lượng truyền đến, Lý Bân ngón tay chậm rãi, không tự chủ được trượt vào âm đạo chỗ sâu. Đạt được thành tựu, dùng ngón tay tiếp ngoạn nhạc mẫu huyệt dâm, cảm nhận nhạc mẫu huyệt dâm kẹp hút, thưởng thức nhạc mẫu mỹ diệu thành thục huyệt, tính năng lực 2.81 cứng rắn côn thịt, tính năng lực đạt tới 80, đạt được côn thịt đặc thù tăng phúc. Côn thịt cứng rắn độ tăng lên 20%. A. A a. A a a. Tiểu Bân. Không muốn. Không thể. Không muốn vói vào. Ê hèm. A. A. Ha ha. Thiên A. Nga A. Thiên A. Hừ ân. Thiên A. A. Thẩm Hàm thống khổ che miệng, không thể ức chế vặn vẹo run rẩy thân thể, thống khổ rên rỉ, nhắm chặt hai mắt, nhịn không được xấu hổ vụng trộm nhìn về phía con rể Lý Bân. Đối mặt Lý Bân hạ lưu vấn đề, Thẩm Hàm xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, căn bản không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng là Lý Bân hình như cũng không có phải lấy được đáp án ý tứ, mà là liếm liếm đầu lưỡi, duỗi tay cởi xuống quần của mình, đem sưng tấy lửa nóng côn thịt đột nhiên móc đi ra. Chương 163, mẹ có thể cho ta bú liếm sao, mẹ? Ta biết ngươi rất khó chịu. Ta cũng rất khó chịu. Hôm nay, ta chính mình, mới là chân chính đưa lễ vật cho ngươi. Thỉnh mẹ ngươi thật tốt hưởng thụ con rể tối chân thành tha thiết lễ vật a. Đêm nay, ta muốn cấp mẹ ngươi một cái cả đời khó quên sinh nhật. Lý Bân kích thích lộ ra một cái hưng phấn nụ cười, hồng hộc mồm to thở gấp, trực tiếp đem thân thể ghé vào Thẩm Hàm trên người. Lý Bân đơn giản thô bạo một tay ôm lấy Thẩm Hàm đầu. Há mồm ngậm Thẩm Hàm kiều diễm môi hồng, một tay kia là đỡ lấy côn thịt, hướng về Thẩm Hàm mở rộng ra ẩm ướt trượt mật huyệt đỉnh đi lên. A. Tiểu Bân. Không được. Không thể như vậy. Thật không được. Không thể tại nơi này. Ta. Ta sợ, Tiểu Uyển đợi sau khi xuống làm sao bây giờ. Không được. Bị phát hiện. Tiểu Bân. Thẩm Hàm đột nhiên đẩy ra Lý Bân. Bị Lý Bân kéo mở hai chân, đột nhiên giãy dụa cũng gộp lại cùng một chỗ, Thẩm Hàm một bên từng ngụm thở gấp. Một bên thất kinh lắc đầu, kiên quyết đối với Lý Bân khoát tay nói, không thể. Tiểu Bân. Thật không thể. Chúng ta đây là loạn luân. Ta là của ngươi nhạc mẫu. Chúng ta không thể làm thực xin lỗi Tiểu Uyển sự tình. Nếu thật bước ra bước này về sau chúng ta còn như thế nào gặp nhân. Về sau ta. Chúng ta liền không có đường rút lui. Đến mấu chốt một bước cuối cùng. Thẩm Hàm cuối cùng vẫn là ý thức được làm như vậy tội ác cùng nguy hiểm. Trước mắt nam nhân, dù sao cũng là nữ nhi trượng phu. Con rể của nàng. Hơn nữa, hiện tại trường hợp, cũng cực độ nguy hiểm. Phi thường có khả năng sẽ bị chính mình ba đứa con gái gặp được. Thẩm Hàm vừa nghĩ đến nếu là chính mình đang cùng con rể ân ái thời điểm bị nữ nhi gặp. Khi có khả năng là dạng gì một cái hậu quả, liền sợ hãi cả người phát run. Xấu hổ mặt đỏ tai hồng. Như vậy thật sự là quá kích thích, quá điên cuồng. Thẩm Hàm cảm giác buồn tim của mình đều phải nhảy ra ngoài, ngực chỉ cảm thấy từng đợt ném mạnh. Cả người đều khẩn trương đầu váng mắt hoa. Thẩm Hàm trước mặt trạng thái, kinh hoảng, hưng phấn, kích thích, kích động, xấu hổ, tội ác, sợ hãi, lo lắng, áy náy, đói khát, dục hỏa đốt người, thống khổ, rối rắm, mâu thuẫn nhìn Thẩm Hàm trước mặt trạng thái. Lý Bân đại đến cũng biết nhạc mẫu Thẩm Hàm ý nghĩ lúc này cùng cảm xúc. Hiện tại, đều đã làm được bước này, Bắc Nhạc Mẫu, chẳng qua là sớm hay muộn sự tình. Kỳ thật Nhạc Mẫu hiện tại, khẳng định so với tự mình còn muốn đói khát. Còn muốn muốn. Chẳng qua, hiện tại Nhạc Mẫu lo lắng tương đối nhiều, hoàn cảnh bây giờ, quá mức kích thích. Thân thiết đến bước này, Lý Bân cũng đã không vội vàng, dù sao, cùng Nhạc Mẫu ân ái, đã là ván đã đóng thuyền sự tình, nếu cùng với Nhạc Mẫu thông dâm. Vậy Ngoạn càng kích thích, thoải mái hơn một chút. Nhân tiện, cũng dạy dỗ Nhạc Mẫu Thẩm Hàm. Vì chính mình bước tiếp theo công lược hai cái cô em vợ, đánh hạ một chút cốt trụ cột. Vì sung sướng cả nhà thùng chung cực ảo tưởng. Đánh hạ một cái cốt trụ cột. Mẹ! Ta thực khó chịu. Ta chịu không nổi. Ngươi sờ ta nơi này. Ngươi sờ sờ. Nóng quá. Cốt trướng. Ta rất muốn muốn. Mẹ! Ngươi giúp ta một chút. Lý Bân gương mặt thống khổ duỗi tay nắm Thẩm Hàm lung tung vung vẫy tay ngọc. Trực tiếp đem Thẩm Hàm tay ngọc đặt tại chính mình lửa nóng cứng rắn côn thịt bên trên. A. Ha ha. Thiên A. Tốt cứng quá. Nóng quá. Thẩm Hàm tim kêu một tiếng, si ngốc nhìn nắm ở trong tay côn thịt, không tự giác nuốt nước miếng một cái. Tráng kiện hữu lực côn thịt, nắm tại cảm giác trong tay, vừa nóng lại vừa cứng. Là tốt rồi, giống như một cây thiêu hỏa côn bình thường cứng rắn như sắt. Thẩm Hàm rõ ràng cảm giác được, con rể côn thịt, so với trước lại cứng rắn rất nhiều. Hình như, cũng càng tráng kiện một chút. Con rể côn thịt cũng không lớn, là thuộc về tương đối vừa phải phẩm chất cùng dài ngắn, nhưng là, này trình độ cứng cáp, lại hù được Thẩm Hàm. Cùng trượng phu côn thịt so với đến, con rể Lý Bân côn thịt. Quả thực quá đẹp quá tuyệt vời. Thẩm Hàm hô hấp dồn dập mồm to thở gấp, nhắm mắt lại cảm nhận trên tay truyền đến lửa nóng cùng cứng rắn, ảo tưởng côn thịt cắm vào hư không mật huyệt trung cảm giác. Chỉ là ảo tưởng, Thẩm Hàm liền không thể khống chế âm đạo một trận co giật tê dại. Chảy ra một cổ ấm áp dâm thủy. Mẹ! Giúp ta một chút! Ta thật sự rất khó chịu! Ngươi! Ngươi có thể cho ta bú liếm sao? Lý Bân duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve Thẩm Hàm nhu thuận tóc dài, một bàn tay đỡ lấy côn thịt. Giơ cao vòng eo, đem côn thịt đặt ở Thẩm Hàm bờ môi. Lửa nóng côn thịt phát tán ra nồng đậm nội tiết tố khí tức, Thẩm Hàm thậm chí có thể đủ cảm giác được côn thịt tỏa ra lửa nóng khí tức. Nhìn trước mắt mê người côn thịt. Thẩm Hàm gian nan nuốt nước miếng một cái, nhẹ nhàng liếm liếm kiều diễm ướt át môi, trung rẩy há mồm ra, từng ngụm thở gấp. Một tay nhẹ nhàng vỗ ngực của mình, một tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Lý Bân côn thịt, đôi mắt mê ly. Nhắm mắt lại si ngốc ngậm phía trên đi. Chương 164, bắt kẻ thông dâm tại xe từ ách. Một cổ ôn nhuận ẩm ướt trượt bao bọc cảm truyền đến, Lý Bân hồng hộc đột nhiên một phen nắm Thẩm Hàm mềm mại thành thục nhũ, hưng phấn cả người run run. Thẩm Hàm miệng ướt át ấm áp, trơn mượt đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy Lý Bân quy đầu. Khoái cảm tê dại cùng bị non mềm khoang miệng bao bọc ôn nhuận, tùy theo Thẩm Hàm phun ra nuốt vào mút hút, một lớp sóng phóng túng thổi quét hướng Lý Bân thân thể các nơi. Làm Lý Bân thích toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, thoải mái dục tiên dục tử. Côn thịt tựa như tiến vào một mảnh mỹ diệu đào nguyên, tận tình hưởng thụ cái loại này bị mút hút, bị bao bọc kỳ diệu tê dại. Lý Bân mồm to thở hổn hển. Ngực dồn dập một trận phập phồng. Một bàn tay đặt tại Thẩm Hàm đỉnh đầu bên trên, cúi đầu nhìn Nhạc Mẫu si ngốc nhắm mắt, dùng kiều diễm ướt át môi hồng hút vào chính mình côn thịt, trong lòng không hiểu có một loại mãnh liệt chinh phục cảm cùng cảm giác thành tựu. Làm Lý Bân trên tâm lý càng là được đến thật lớn thỏa mãn cùng sảng khoái. Vừa nghĩ đến chính mình mới vào ôn gia đưa người ở rễ lúc ấy, Nhạc Mẫu đối với chính mình mọi cách ghét bỏ, các loại chanh chua, mà bây giờ, Nhạc Mẫu lại ngoan ngoãn tại chính mình dưới hông. Há hốc mồm hưởng thụ hút vào chính mình côn thịt, Lý Bân trong lòng liền tràn ngập cảm giác thành tựu, đồng thời, cũng cảm giác phi thường hết giận. Đã từng ngươi đối với ta yêu đáp không lý, hiện tại, ta muốn ngươi cho ta ăn dương vật của ta. Hoàn thành thành tựu, Nhạc Mẫu bú liếm. Đạt được khen thưởng, thể chất 3, 78 hữu lực, Nhạc Mẫu Thẩm Hàm dạy dỗ độ, 5, trước mặt dạy dỗ độ, 5, ta a. Tiểu Bân. Như vậy khá hơn chút nào không? Ùng ục. Cô suy a. Thẩm Hàm si mị ngửa đầu nhìn Lý Bân,

Thẩm Hàm kích động dồn dập thở gấp, trên miệng kêu la không muốn cắm đi vào, thân thể lại tao gấp gáp nhếch lên màu mỡ thành thục mông, hai chân càng là chủ động mở ra. Giống như đói cao thấp xoay ma sát, Lý Bân lại lần nữa hơi hơi cương lên côn thịt. Cô suy, tùy theo ẩm ướt trượt thành thục huyệt một trận ma sát, vừa mới xuất tinh qua đi vẫn còn cực độ mẫn cảm dưới trạng thái Lý Bân lập tức ngứa ngứa run run. Một trận khó chịu vô cùng cảm giác không ngừng theo phía trên côn thịt truyền đến, làm Lý Bân hô hấp dồn dập mà vừa thống khổ. Tiểu Bân. Ha ha. Không muốn. Nơi này quá nguy hiểm. Ha ha. Hà. Tiểu Bân. Ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi trước buông được không? Ha ha. Không được. A. Hí. Nga. A. Ê hèm. Thẩm Hàm một bên liên tục không ngừng dùng ướt sủng huyệt dâm ma sát Lý Bân nửa cứng ngắc nửa mềm côn thịt, một bên liên tục không ngừng kêu la làm Lý Bân bình tĩnh một chút. Phong tao khuôn mặt xuân triều tràn lan, mê ly trong mắt càng là đã một mảnh xuân động, mềm mại đầu lưỡi càng là phong tao không ngừng liếm môi của mình. Lại lần nữa bị điểm đốt dục hỏa, làm Thẩm Hàm biết rõ hiện ở loại tình huống này vô cùng hung hiểm. Tùy thời đều có khả năng gặp phải bị bắt gian khả năng. Lại muốn ngừng mà không được hưởng thụ con rể ôm tốt đẹp dịu côn thịt ma sát. Mẹ! Không có việc gì. Ngươi khiến cho ta cắm vào một chút. Ta hơi chút cắm vào hai cái thì tốt. Không có việc gì. Sẽ không bị phát hiện. Lý Bân hô hấp dồn dập liên tục an ủi nhạc mẫu Thẩm Hàm, trên tay càng là liên tục không ngừng đỡ lấy côn thịt ma sát Thẩm Hàm ẩm ướt đát đát môi mật. Suy suy tiếng nước phía dưới. Côn thịt dần dần trở nên được cứng lên. Lý Bân. Ngươi ở phía dưới làm sao à? Như thế nào trả không được đến tắm rửa đi ngủ? Ngay tại Lý Bân hưng phấn cảm nhận côn thịt cương lên, chậm rãi tiến vào nhạc mẫu ôm nhuận ngọc môn lúc. Cửa thang lầu đột nhiên truyền đến một trận ôn nguyễn la lên tiếng. Tiếp lấy, một trận tiếng bước chân vang lên. Thẩm Hàm lập tức sợ tới mức cả người run run, gấp gáp đem chính mình ôm mông tuốt xuống dưới. Khẩn trương bò vào cửa xe, vểnh lấy màu mỡ rất kiều mông. Khẩn trương tìm kiếm chính mình áo ngực. Lý Bân cũng bị dọa đến đột nhiên một cái giật mình, ôn đình dễ đối phó đi qua, nếu ôn nguyễn đến đây, hôm nay cùng nhạc mẫu gian tình nhất định là muốn bị vạch trần, xả chết là tránh không được. Mẹ! Ngươi thu thập một chút, ta đi ứng phó tiểu uyển. Lý Bân khẩn trương hít một hơi, gấp gáp đem quần nhấc lên, hơi chút sắp xếp một chút sau đó. Liền lập tức đáp, ôi chao, đến rồi. Ta làm quen một chút xe mới. Nói, Lý Bân duỗi tay tại nhạc mẫu Thẩm Hàm mông bự bên trên vỗ một phen. Gấp gáp mở cửa xe chạy đi lên. Ngươi ở phía dưới làm sao à? Lâu như vậy. Vừa mới ôn đình đang tìm mẹ, mẹ không ở phía dưới sao? Lý Bân nghênh tiếp lâu, vừa vặn gặp được chuẩn bị đi xuống đến ôn nguyễn. Ta vừa rồi dạy mẹ trong chốc lát. Mẹ liền nhận điện thoại đi, ta cũng không biết đi nơi nào, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Lý Bân có tật giật mình ho khan một tiếng, có chút khẩn trương nói. Chương 170, lớn mật ý tưởng đoán chừng là cùng sát vách Vương Thẩm khoe ra đi. Thật sự là, đã trễ thế này còn ra đi đắc sắc, hôm nay việc này, mẹ phỏng chừng lại được đắc sắc thượng thật lâu. Ôn Nguyễn cười oán trách một tiếng, cũng không có để ý, đối với Lý Bân nói. Ngươi nhanh đi tắm rửa a, đều 10 giờ rưỡi rồi. Ta buồn ngủ. Nhìn ôn nguyễn vặn vẹo mông cong đi lên lâu, Lý Bân lúc này mới thật dài thở vào một hơi. Này! Mẹ, ngươi ở đâu à? Như thế nào vừa mới gọi điện thoại cho ngươi một mực không có người nhận lấy à? Lúc này ôn nguyễn đã chuyển được Thẩm Hàm điện thoại. Hướng về trong điện thoại quan tâm hỏi ý nói. Nha! Ta! Ta đi tiện lợi điếm mua ít đồ, lập tức trở về đến đây. Lý Bân lờ mờ nghe được nhạc mẫu Thẩm Hàm có chút hoảng hốt trả lời. Nga, Tiểu Đình vừa mới tìm không thấy ngươi. Ngươi điện thoại lại không gọi được, có thể cấp bách phá hư Tiểu Đình. Ôn Nguyễn tại điện thoại bên trong nói, mở cửa phòng đi vào phòng ngủ. Lý Bân lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, dùng dập tâm nhảy lúc này mới cuối cùng thông thả một chút. Đi vào phòng ngủ. Cởi quần áo cùng quần, nhìn dưới hông lại kiên đỉnh côn thịt, Lý Bân không khỏi nuốt nước miếng một cái, nghĩ lại vừa mới nhạc mẫu cấp chính mình bú liếm, tại nhạc mẫu trong miệng kích tình miệng bạo cảm giác,

đều chẳng qua là tam năm phút cũng đã vô lực sụi lơ, mỗi một lần, cũng chỉ là vừa gợi lên Thẩm Hàm dục hỏa. Cũng đã hoàn toàn kết thúc. Mà lần này, con rể cứng rắn như sắt, nhiệt tình như lửa côn thịt, lại kiên cố hữu lực không ngừng va chạm nàng mẫn cảm đào nguyên, lần lượt đem kỳ diệu tê dại khoái cảm đưa hướng toàn thân của nàng, loại này liên tục và cường tráng va chạm. Làm Thẩm Hàm bị đụng toàn thân lắc lư, vú to loạn chiến đồng thời, linh hồn đều tốt như muốn bị đụng phải đi ra. Loại này kỳ diệu khoái cảm, Thẩm Hàm nhưng lại chưa bao giờ cảm nhận đã đến. Có lẽ là bởi vì Thẩm Hàm quá lâu không có ân ái. Lại có lẽ là cùng nàng yêu đương vụng trộm nam nhân là con rể của nàng, hoặc là bởi vì Lý Bân cứng rắn lửa nóng côn thịt thực sự quá hữu lực, Thẩm Hàm rất nhanh liền tại Lý Bân quất cắm phía dưới cảm nhận được từng đợt kỳ diệu tê dại. Âm đạo càng là bị quất cắm khoái cảm kích thích một trận co giật. Một loại trước nay chưa từng có kỳ diệu khoái cảm thổi quét quay cuồng, hừng hực khí thế, tại Thẩm Hàm bên trong thân thể phát tiết xung kích, giống như điện lưu thổi quét toàn thân. Cuối cùng, Thẩm Hàm hoàn toàn tiến vào một loại kỳ diệu trạng thái vong ngã, gắt gao che lấy miệng của mình tay một trận run rẩy, một cổ phóng thích khoái cảm đột nhiên giống như núi lửa phun trào tiết ra. Thiên A! Thiên A! Sao lại thế này? A! Thiên A! Sao lại thế này? A! Ha ha a! Không được! Tiểu Bân! Mẹ không được! Mẹ muốn bay! Muốn bay! A! A a a! Ha ha! Tùy theo Lý Bân đột nhiên một cái hung ác cắm vào. Chính ba cạn một sâu dồn dập quất cắm Thẩm Hàm côn thịt đột nhiên nhất điệp rốt cuộc, hoàn toàn đâm vào Thẩm Hàm âm đạo, hai cái đảng đảng trực tiếp đụng vào Thẩm Hàm môi mật bên trên, thật hận không thể cùng một chỗ nhét vào kia ẩm ướt trượt non mềm huyệt dâm. Thẩm Hàm đột nhiên dồn dập cả người co giật, đôi mắt trực tiếp bị điệp trở thành trừng mắt nhìn nhau, mông bự đột nhiên nhếch lên, một trận rung rung phía dưới. Một cổ lửa nóng dâm thủy, xì, một tiếng trực tiếp theo âm đạo chỗ sâu thổi quét mà ra. Thuận theo Lý Bân côn thịt cùng âm đạo khe hở, trực tiếp phun bắn ra. Xì. Lửa nóng ẩm ướt trượt dâm thủy trực tiếp phun tung tóe mà ra, nổ Lý Bân một thân. Nhìn mình mật huyệt trung phun ra dâm đảng dâm thủy phun con rể đầy người đều là. Thẩm Hàm xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, gấp gáp thẹn thùng nhanh cắn môi, trung rẩy giọng nhẹ nhàng rên rỉ nói, Tiểu Bân. Tiểu Bân, mẹ không được. Mẹ khống chế không nổi chính mình. Mẹ muốn đi tiểu rồi. Tốt xấu hổ. Mẹ muốn tiểu. A. Lý Bân hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, một phen níu lại xấu hổ vặn vẹo thân thể nhạc mẫu hai chân, rồi sau đó dùng sức ép phía dưới, đem nhạc mẫu Thẩm Hàm hai chân tách ra, thân thể mảnh cúi xuống phía dưới. Nhất miệng ngậm chặt nhạc mẫu môi, phần eo hướng lên nhất sách. Lại lần nữa hướng về Thẩm Hàm mật huyệt một trận kịch liệt xông pha. Thẩm Hàm si ngốc mở ra kiều diễm môi, phun non mềm đầu lưỡi tùy ý Lý Bân ngậm mút hút, đôi mắt si ngốc mê ly đối với tại cùng một chỗ. Mê rung rung thân thể, bị Lý Bân một cái hung mảnh va chạm đụng cả người một trận lắc lư. Mẹ! Thoải mái sao? Có phải hay không so ba điệp ngươi thời điểm thoải mái hơn? Ân! Lý Bân hự hự thở gấp. Ngậm Thẩm Hàm tai trụy dâm đảng hỏi. Chương 177, nhạc mẫu cao trào tân. Thoải mái. Thật thoải mái. Mẹ từ trước đến nay không thư thái như vậy quá. A. Ha ha. Thiên A. Thiên A. Tiểu Bân. Tiểu Bân. Con rể tốt. Của ta con rể tốt. Dùng sức điệp mẹ. E hèm. Thật thoải mái. Mẹ từ trước đến nay không thư thái như vậy quá. Còn muốn. Còn muốn. Mẹ lại muốn phun. Ha ha. Dùng sức. Dùng sức đỉnh mẹ. Mẹ thật thoải mái. Đừng có ngừng. Thẩm Hàm hai tay gắt gao ôm lấy Lý Bân rộng lớn thân thể cường tráng, bàn tay chọc vào Lý Bân lưng phía trên, tại Lý Bân lưng phía trên lấy ra từng đạo màu hồng dấu vết. Trải qua triều phun sau Thẩm Hàm. Không chút nào bất kỳ cái gì thoát lực bộ dáng, ngược lại càng đánh càng hăng, đói khát giống như một đầu động dục ngựa cái bình thường vong tình cùng Lý Bân đòi lấy. 30 như lang, 40 như hổ, 50 cố định có thể hút đất. Thẩm Hàm bây giờ đúng là như lang như hổ tuổi tác, lại chưa thỏa mãn dục vọng, trường kỳ không có sinh hoạt tình dục thỏa mãn, hiện tại bắt đến như vậy một cái cơ hội, tự nhiên là đói khát không thôi, muốn ngừng mà không được, hai chân kẹp lấy Lý Bân vòng eo. Mông bự một trận quyệt động, bắt đầu chủ động phối hợp Lý Bân quất cắm. Lý Bân vẫn là lần thứ nhất cùng nhạc mẫu như vậy thuộc phụ ân ái, không biết sâu cạn phía dưới, tinh trùng lên óc, vừa đi lên liền hướng về nhạc mẫu huyệt dâm một trận mạnh mẽ làm. Lúc này cũng đã là mồ hôi nhễ nhại, thở dốc phì phò. Côn thịt tại nhạc mẫu phong tao quyến rũ đòi lấy phía dưới, cũng đã cảm nhận được từng đợt khoái cảm tê dại, cả người lỗ chân lông thư giãn, chỉ cảm thấy chính mình mã phía trên liền muốn tước vũ khí. Bây giờ kịch chiến say sưa, nhạc mẫu chưa thỏa mãn dục vọng, Lý Bân còn không nghĩ nhanh như vậy liền tước vũ khí đầu hàng, đột nhiên hít sâu một hơi sau đó, cố nhịn muốn phun ra xúc động, Lý Bân đột nhiên dừng lại côn thịt, đem suýt chút nữa xuất tinh dương vật theo thẩm hàm kẹp hút co giật huyệt dâm trung đột nhiên rút ra. Vừa nghỉ ngơi một chút chậm một hơi. Chính tại ngọn lửa phía trên thẩm hàm cũng đã muốn ngừng mà không được giống như đói xoay người chủ động ghé vào Lý Bân trên người. Đột nhiên hư không, làm nguyên vốn đã sắp đến cao trào thẩm hàm chỉ cảm thấy chính mình huyệt dâm nội từng đợt ngứa ngáy hư không. Dục hỏa đốt người thẩm hàm, căn bản không cho con rể bất kỳ cái gì thở gấp cơ hội, trực tiếp nhất mông đem Lý Bân xoay người đặt ở dưới người, thân thể thúc một cái, mông cong hơi hơi nhếch lên. Nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc nhất nắm chắc Lý Bân run rẩy cứng rắn côn thịt. Hướng về chính mình ẩm ướt trượt há to mồm tử ngọc môn xoa xoa, rồi sau đó nhắm ngay chính mình huyệt dâm, nhất mông mảnh ngồi xuống. Xì. Một tiếng côn thịt vào cơ thể âm thanh lên. Ách ách, Lý Bân thống khổ cắn chặt răng. Đột nhiên gắt gao bắt lấy một bên ga giường. Tiếp lấy, thẩm hàm màu mỡ tuyết trắng mông lớn bắt đầu đóng cọc bình thường hướng về Lý Bân côn thịt bắt đầu một trận mãnh liệt va chạm. Ba ba ba, thẩm hàm trực tiếp đứng ở Lý Bân trên người. Song tay đè chặt Lý Bân ngực, lay động một đôi màu mỡ thành thục nhũ, giống như đói ép lấy Lý Bân phần hông một trận mãnh liệt va chạm. Thiên A! Thiên A! Con rể tốt! Của ta con rể tốt! Mẹ thật là thoải mái! Địch ta! Mẹ còn muốn. Mẹ muốn cao trào rồi. A. A a. Mẹ muốn bắn. Con rể tốt. Của ta con rể tốt. Mau cho ta. Cho ta đại dương vật. Điệp chết mẹ. Dùng sức điệp mẹ. A a a. A ha. A a a. Muốn tới rồi. Muốn tới rồi. Mẹ muốn cao trào rồi. A. Cho ta. Bắn mẹ trong huyệt. Toàn bộ bắn cấp mẹ. A. A a a. Thẩm hàm vong tình ngửa đầu che miệng của mình, giật giật thân thể đột nhiên nhấc mông ngồi ở Lý Bân côn thịt bên trên. Lý Bân đột nhiên mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt rất nhanh kẹp hút cảm cùng ấm áp ướt át chất lỏng nhằm phía đầu chim của mình. Một cổ khó có thể nói tố khoái cảm thổi quét mà đến. Làm Lý Bân rốt cuộc ác không chế trụ được côn thịt muốn phun ra dục vọng. Ách ách a. Lý Bân cắn chặt hàm răng đau đớn cũng sảng khoái bắt lại thẩm hàm cao thấp lắc lư vú to. Rồi sau đó đột nhiên thúc một cái vòng eo, côn thịt đột nhiên rung rung, tinh việt giống như tiết áp bình thường mở rộng, tinh dịch giống như hồng thủy tại thẩm hàm tử cung nội dâng lên mà ra. Lửa nóng sền sệt dính dính tinh dịch cạch cạch cạch. Tại thẩm hàm bên trong thân thể chợt tiết, thẩm hàm cuối cùng cũng đồng thời đạt được đến đỉnh phong, tiến vào hoàn toàn cao trào. A a a a. Thẩm hàm gắt gao che miệng phát ra một trận kiềm chế dâm đãng kêu la, thân thể nghiêng về trước trực tiếp đem màu mỡ thành thục nhũ đặt ở Lý Bân khuôn mặt. Tuyết trắng đầy đặn mông cong đột nhiên nhếch lên. Chương 178, hệ thống khen thưởng, xì. Một tiếng nổ vang. Đưa ra mở rộng ra ngọc môn bên trong đột nhiên phun ra một đoàn trộn lẫn tinh dịch cùng bên trong thân thể màu trắng sữa dâm thủy chất lỏng. Chất lỏng chợt tiết ra, trực tiếp phun tại thẩm hàm cùng ôn hưng sinh hai người ảnh cưới phía trên. Tiếp lấy, thẩm hàm thậm chí đột nhiên rung rung, một đạo màu vàng nhạt nước tiểu cũng theo sát hóa thành một đạo nước tiểu tuyến, giống như suối phun bắn nhanh mà ra. Suy, nước tiểu tại dưới áp lực cực lớn, trực tiếp phun ra 3 đến 4 phút khoảng cách. Kích bắn vào tủ tivi tương khung bên trên, nước tiểu tủ tivi phía trên tràn đầy một bãi màu vàng nhạt nước tiểu, kia một nhà ngủ miệng ảnh gia đình ảnh chụp. Càng là bị nước tiểu ướt một mảnh, tương khung bên trên, tràn đầy trong suốt nước tiểu châu, ha ha. Thẩm hàm vong tình thoải mái dễ chịu rên rỉ một tiếng,

thuận theo đảng đảng trực tiếp trượt vào Lý Bân đáy chậu huyệt. Hai bên mềm mại môi hồng gắt gao mút ở Lý Bân âm nang hạ đáy chậu huyệt vị trí, rồi sau đó trơn mượt một trận phía trên hạ hoạt động. Ngứa ngứa kỳ diệu khoái cảm, lập tức làm Lý Bân hỏng mất. Lý Bân còn chưa bao giờ hưởng thụ qua thần kỳ như vậy tán tỉnh. Cung thịt trực tiếp bị kích thích phun ra một đống trong suốt dâm thủy. Một loại so với xuất tinh còn muốn thoải mái khoái cảm tập kích đến. Làm Lý Bân cả người đều vặn vẹo lên. Thư thoải mái. A ách. A. Thật thoải mái. Không được. A. Ha ha. Không được. Chịu không nổi. Như vậy quá kích thích. Mẹ. Không được. A. Không được. Lúc này đây, thế nhưng đến phiên Lý Bân mở miệng cầu xin. Lý Bân như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay chính mình nguyên bản còn nghĩ Điệp Nhạc mẫu dục tiên dục tử tại chính mình hông phía dưới cầu xin. Lại không nghĩ đến. Chính mình hoàn toàn không phải là Nhạc mẫu Thẩm Hàm đối thủ. Đang ngồi có thể hút đất thuộc phụ trước mặt, Lý Bân điểm ấy tính năng lực, thế nhưng không chịu nổi một kích. Ha ha! Tiểu Bân! Tiểu Bân đại bảo bối nhi lại cứng rắn đâu. Thật sự là thật đáng yêu. Thẩm Hàm bú một tiếng, thuận theo âm nang có trượt đi lên, ẩm ướt trượt đôi môi mềm mại cùng mềm mại đầu lưỡi lướt qua Lý Bân dương vật gân bộ, rồi sau đó đột nhiên một ngụm đem Lý Bân ngay ngắn côn thịt nuốt vào miệng bên trong. A! Một trận kích thích khoái cảm thẳng hướng Lý Bân não bộ, toàn thân đột nhiên run run, Lý Bân thoải mái cả người đều run run lên. Cô lỗ. Cô lỗ bú lưu, Thẩm Hàm thành thạo và linh hoạt hút vào liếm lấy Lý Bân côn thịt. Một tay nâng Lý Bân đảng đảng xinh đẹp dùng ngón tay khiêu khích, một tay kia kẹp chặt Lý Bân đầu vú nhẹ nhàng điều khiển. Ngay thẳng Lý Bân dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Chương 181, cố định hút đất, mẹ. Ách a. Mẹ. Thật thoải mái. Hí. Ách ách a. Không được. A. Chịu không nổi. Quá ngứa ngứa. Loại cảm giác này. Chịu không nổi. A. Đối mặt Thẩm Hàm dâm đãng khiêu khích, Lý Bân chỉ cảm thấy toàn thân đều tê dại khó nhịn. Lại là thoải mái dục tiên dục tử, lại là khó chịu muốn ngừng mà không được. Lý Bân còn chưa từng như này tại một cái trước mặt nữ nhân như vậy thất thố. Cả người đều khó khăn thụ vặn vẹo, cau mày, cả người rung động. Tiểu Bân. Tiểu Bân bảo bối cứng quá. Tốt mê người. Thẩm Hàm si ngốc nhìn Lý Bân côn thịt, khóe miệng thậm chí chảy xuống trong suốt nước miếng. Ngay tại Lý Bân khó chịu nhanh nhắm mắt hưởng thụ mỹ diệu ngứa ngứa, dục tiên dục tử hơi hơi rên rỉ lúc. Thẩm Hàm đưa tay sờ một cái chính mình âm hộ. Tại ẩm ướt nút nít âm hộ bên trên nhẹ nhàng chụp hai phía dưới, rồi sau đó trực tiếp giơ cao thân, vểnh lấy màu mỡ mông lớn nhất mông ngồi ở Lý Bân côn thịt bên trên. Ẩm ướt trượt mật huyệt lập tức đè lại Lý Bân cứng trắng sưng tấy côn thịt. Hai bên đầy đặn môi mật kề sát Lý Bân dương vật gân bộ, nhẹ nhàng cao thấp hoạt động. Ha ha! Tiểu Bân! Mẹ sắp tới! Ha ha! Bảo bối! Mẹ rất ngứa! Ngươi muốn vào nhập mẹ âm đạo sao? A a! Tiểu Bân! Muốn nghịt mẹ sao? Thẩm Hàm hai tay bóp vú của mình một trận gió tao chà xát, hơi hơi ngẩng đầu lên, dâm đãng phát ra từng đợt kiều mị rên rỉ, gương mặt si ngốc hưởng thụ mật huyệt ma sát cứng rắn côn thịt khoái cảm. Mẹ! A a! Ân! Mẹ! Ách! Ách a! Muốn! Muốn! Muốn! Lý Bân gắt gao bóp ga giường, tại Thẩm Hàm ẩm ướt trượt ấm áp môi mật cùng ngọc môn dưới sự ma sát, côn thịt bị khiêu khích quả thực muốn sưng tấy nổ mạnh. Từng đợt kỳ dị tê dại tao cảm giác nhột, là tốt rồi giống như tại cù lét ngứa bình thường làm Lý Bân thoải mái lại khó chịu. Tiểu Bân. Mẹ sắp tới. Thẩm Hàm hưng phấn rên rỉ một tiếng, duỗi tay theo mông sau thăm dò vào Lý Bân hông phía dưới. Ngọc tay vịn chặt Lý Bân sưng tấy cứng rắn côn thịt, nhẹ nhàng tuốt hai cái sau đó, liền thuận thế nhất trượt, mông mảnh tọa phía dưới. Đem Lý Bân côn thịt ngay ngắn nuốt vào mật huyệt bên trong. Ha ha! Thiên A! Thật thoải mái! Mẹ huyệt dâm bị con rể đại dương vật chất đầy. Tốt thỏa mãn! Hảo dâm đảng! Ha ha!